Trong nhất thời, ánh sáng màu máu đỏ tươi và làn gió sắc bén hô ứng lẫn nhau, toàn bộ trời đất tựa hồ đều bị hai luồng khí tức này bao phủ. Kim Cương Vương quay đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cảnh tượng kỳ dị ở hai nơi, nó nắm chặt hai quyền, sức mạnh cường đại sôi trào trong người, mà trong lòng của nó cũng có một âm thanh đang ra sức kêu gào. Ta cũng có thể, ta nhất định, có thể. Ngay khi đàn tê giác bắt đầu phát cuồng, tất cả sinh vật trong luyện ngục đều tránh xa. Bất kể là sinh mạng tà ác, hay là đám kỵ sĩ tiến vào trong luyện ngục tiến hành luyện tập thử nghiệm bước cuối cùng, cũng không dám dùng sức mạnh chống đỡ đàn tê giác đang phát cuồng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, khi chúng nó bắt đầu chạy nhanh, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt chúng, đều sẽ bị nghiền nát. Tuy nhiên, hôm nay mọi chuyện đã khác. Ánh mắt của tất cả các cường giả đỉnh phong từ kim cảnh đều nhìn về phía này. Mặc dù do khoảng cách quá xa, bọn họ không thể nhìn thấy cảnh tượng đại chiến đẫm máu, nhưng cũng không cản trở việc bọn họ cảm nhận được uy phong và áp lực vô cùng khủng bố. Một số kỵ sĩ thì thào tự nói, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ và đố kỵ. Càng nhiều người nhìn về nơi đây bằng ánh mắt tiếc rẻ. Bọn họ đều biết rằng đây là dấu hiệu của việc sắp có cường giả đột phá trong khi chém giết và tấn thăng đến tước vị. Đây là mục tiêu của tất cả kỵ sĩ tiến vào nơi đây. Nhưng trải qua nhiều thế hệ tới nay, những người có thể hoàn thành mục tiêu và rời đi lại càng ít. Tuyệt đại đa số kỵ sĩ tiến vào luyện ngục cuối cùng đều sẽ hóa thành một mảnh đất ba đan ở nơi này. Tuy nhiên, cũng sẽ có người may mắn thành công, mà mỗi một người thành công đều là mục tiêu theo đuổi của bọn họ, cũng là nguyên nhân để bọn họ nỗ lực. Đàn tê giác kêu ré, nhưng tiếng kêu của chúng nó đã thay đổi. Trong những tiếng kêu này, tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nhìn khu vực bao phủ của ánh sáng màu máu đỏ tươi và làn gió sắc bén, những đàn tê giác không tấn công bạt mạng nữa. Chúng nó thay đổi phương hướng, chạy như điên về hướng con đường khi chúng tới. Bên trong luyện ngục kỵ sĩ, những đàn tê giác chạy như điên không thể ngăn cản. Vô số năm trở lại đây, không ai có thể ngăn cản chúng nó. Nhưng hôm nay chúng nó lại nhượng bộ, rút lui trước hai cường giả tước vị sắp đản sinh. Oanh! Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền, linh lực trời đất vô cùng vô tận tuôn về phía ánh sáng màu máu đỏ tươi và làn gió sắc bén. Nơi này biến thành hai cái động không đáy, tham lam hấp thu linh lực vô tận và phóng thích ra uy hiếp chí cao vô thượng. Kim Cương Vương nhìn thấy tất cả, rõ ràng nó cảm ứng được sức mạnh nào đó trong cơ thể mình bắt đầu dục dịch. Tuy rằng nó không thể đột phá ngay lập tức, nhưng sau khi cảm ứng được sức mạnh đang dục dịch, đôi mắt của nó cũng bắt đầu sáng lên. Nó ngửa đầu, phát ra tiếng giống vang dội. Tiếng giống này cùng với trời đất nối thành một mảnh, giống như tiếng sấm rền truyền đi rất xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, Bá Vương ầm ầm ầm. Từng đám mây mù vần vũ trên bầu trời, chúng ngưng tụ trên không thành hai đám mây lớn đối lập hoàn toàn với nhau. Luồng thiên địa linh lực điên cuồng kia không ngừng xung động, ùn ùn không dứt tràn vào trong hai đại lĩnh vực. Sắc máu nồng đậm và đao gió xanh nhạt cuồn cuộn sôi trào, dường như đã hình thành nên hai miền thế giới khác xa nhau. Doanh Thừa Phong lặng yên dõi nhìn, mà Chí Linh cũng đang cố hết sức ghi nhớ lại khí tức của nơi đây. Bởi vì bọn họ biết, hiện tượng như vậy rất khó gặp, hơn nữa lại hết sức hữu dụng đối với việc đột phá tử kim cảnh, tấn thăng tước vị sau này. Sự xuất hiện của thiên địa dị tượng đã báo cho mọi sinh vật trong luyện ngục rằng đã có người thành công đột phá tử kim cảnh, tấn thăng lên tước vị. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, chẳng những không ai dám tiến lại gần, mà ngược lại những quái thú và kỵ sĩ luyện ngục kia lại cố hết sức rời khỏi khu vực này. Nếu như cùng là cường nhân tử kim cảnh, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại gì cả. Nhưng mà nếu một tu sĩ tử kim cảnh phải đối mặt với một vị cường nhân tước vị, dù có là một cường nhân tước vị vừa mới tấn thăng đi nữa, vậy thì sống chết không còn do mình quyết định nữa rồi. Hễ là cường nhân tu luyện đến tử kim cảnh, bất luận là người hay là thú đều sẽ không muốn đặt tính mạng của mình vào trong tay người khác. Cho nên phàm là những kỵ sĩ và quái thú ở gần nơi này đều rời xa khỏi đây. đợi một ngày sau, cường nhân tiến nhập tước vị kia rời khỏi luyện ngục, họ mới quay trở lại. Ầm, sau một tiếng nổ lớn, mây mù trên bầu trời cuối cùng cũng dần dần tiêu tan. Hào quang màu máu đột nhiên thu nhỏ lại, toàn bộ đều quay trở về trong bá vương thương. Vũ trường thương đỏ màu máu phát ra một tiếng kêu vang nhẹ nhàng, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía Doanh Thừa Phong. Mặc dù thương này so với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là uy lực ngưng tụ trong thân thương đã đạt đến mức độ không thể tin nổi, nhưng mà khí linh trong thương vẫn giống như lúc trước. Sự lưu luyến với Doanh Thừa Phong vẫn không có chút gì thay đổi. Nó bay vòng vòng quanh Doanh Thừa Phong, trên thân thương huyết khí nồng đậm, dường như đang chờ đợi sự thừa nhận của Doanh Thừa Phong. Khẽ mỉm cười, hắn giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên thân thương. Bá vương thương đang rung động liên hồi đột nhiên ngừng lại hẳn, mũi thương hiện ra một quầng sáng màu đỏ rồi ngưng tụ lại thành một bóng người tí hon, chính là khí linh bá vương thương. Nó vui mừng khôn xiết nói, chủ nhân, tôi tấn cấp rồi. Lần tấn cấp này khác hẳn những lần trước, có thể nói là có ý nghĩa vô cùng to lớn. Từ nay về sau, bá vương thương đã vượt qua cảnh giới linh khí, đạt đến một tầng cấp khác, có thể coi là một thanh thần binh lợi khí chân chính. Một luồng chân khí tràn vào trong bá vương thương, thần sắc của Doanh Thừa Phong khẽ biến động. Hắn cảm thấy được rõ ràng, trên thân thương có một cỗ thần lực dung hòa với chân khí của hắn, khiến cho sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Cỗ sức mạnh này chính là sức mạnh của chính bản thân bá vương thương, là thần lực to lớn do nó hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Sau khi có được thương này, Doanh Thừa Phong nếu như lại gặp phải kẻ thù là tử kim cảnh, chỉ cần đâm một thương, chắc chắn có thể giết chết bọn chúng. Dù sao thì những kẻ vẫn trong tử kim cảnh mà đã có thể sử dụng thánh khí tước vị tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khẽ rúng động, mũi thương lóe lên một tia sáng màu đỏ lửa, tia sáng này vụt ra, tức giận đâm lên mặt đất. Lập tức trên mặt đất xuất hiện thêm một hố nhỏ đen thui, xung quanh miệng hố phả ra từng sợi khói trắng, rõ ràng là bị ngọn lửa thiêu đốt mà thành. Doanh Thừa Phong nheo mắt nhìn kỹ nhưng lại không hề nhìn thấy đấy. Uy lực của thương này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, một tiếng gầm chứa đựng đầy hưng phấn và uy nghiêm truyền tới đây, đao gió màu xanh nhạt kia toàn bộ đều tiêu biến. Bát chảo quái thú ngửa đầu giống giận, tiếng gầm như sấm sét đến kinh thiên động địa. Đây chính là uy nghiêm của cường nhân tước vị. Đối mặt với tiếng gầm này, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng có chút cảm giác khiếp đảm trong lòng. Lại thêm một tiếng gầm nữa nổi lên, đây là tiếng giống giận của Kim Cương Vương. Mặc dù lúc này gã như cũ vẫn chỉ là tử kim cảnh, nhưng sự hung bạo trong tiếng giống cũng không thua kém gì bát chảo quái thú. Bát chảo quái thú lặng đi một lúc, đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt to như chuông đồng của nó lóe lên một ánh nhìn nguy hiểm. Nơi khóe miệng Kim Cương Vương chậm rãi nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một sự mỉa mai. Bát chảo, ngươi hiện giờ rất mạnh đó. Sao nào, có phải muốn nhân cơ hội này xử ta phải không? Ánh mắt bát chảo quái thú thoáng toát lên vẻ phức tạp. Doanh Thừa Phong đang nắm chặt bá vương thương trong tay, không ngờ lại rịn ra một vệt mồ hôi. Hắn đối diện lúc này chính là một quái thú cấp tước vị. Nếu như một khi tên gia hỏa này trở mặt, Doanh Thừa Phong thật không thể nắm chắc phần thắng. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của hắn, bá vương thương đột ngột phát ra một tiếng ông lớn. Từ mũi thương bất ngờ bắn ra một đạo thương ảnh dài một thước, 0.33m. Sắc đỏ rực rỡ nhảy nhót khiến cho người ta phải rúng động trong lòng. Cảm nhận được chiến ý hùng mạnh bộc phát từ trong bá vương thương, trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng trấn an trở lại. Hai tay hắn cầm ngang trường thương, cả người dường như đã dung hợp vào trong một biển lửa đỏ rực. Mũi thương chỉ về phía bát chảo quái thú phía xa rồi phát ra một sự khiêu khích cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt của bát chảo quái thú đảo qua người của Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương. Cả thân hình của nó trong phút chốc bắt đầu rung động. Thân thể khổng lồ kia không ngừng dao động. Xương cốt toàn thân dường như đang biến đổi một cách thần bí. Sau một lát, bát chảo quái thú đã đứng thẳng như người, biến thành một người đàn ông khôi ngô cao 6 thước, 2 mét. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, tuy hắn đã từng thấy qua không ít kẻ không phải người có vẻ ngoài gần giống người, nhưng cảnh tượng quái thú hóa người này thì mới chỉ là lần đầu. Ha ha, Kim Cương Vương, chủ, Doanh huynh đệ, các người đừng hiểu lầm. Người đàn ông do Bát Chảo hóa thành cười lớn, nói: ta được hai người đưa ra khỏi động thiên phúc địa, bây giờ lại tấn thăng lên tước vị, cảm kích còn chưa hết, làm sao có thể lấy oán báo ân chứ? Kim Cương Vương lạnh lùng nhìn nó, nói: ngươi gọi Doanh huynh cái gì? Sắc mặt của người đàn ông khẽ biến, nói: Kim Cương Vương, ta hiện tại tốt xấu gì cũng là một cường nhân tước vị, lẽ nào ngươi còn muốn ta phải nhận một nhân loại từ kim cảnh làm chủ nhân sao? Kim Cương Vương lãnh đạm nói: ngươi có thể tấn thăng lên tước vị, vậy ta thì sao? Ánh mắt của người đàn ông trở nên âm trầm. Ngươi bây giờ vẫn chưa phải tước vị đâu. Kim Cương Vương ngẩng đầu lên, gã ngạo nghễ nói: sau khi trông thấy quá trình tấn thăng của hai ngươi xong, ta đã có chút cảm ngộ, chậm thì nửa năm, nhanh thì hai tháng ta nhất định có thể tấn thăng thành công. Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên dữ tợn. Hay là ngươi muốn đợi nửa năm sau cùng ta phân cao thấp một lần nữa? Người kia lặng đi, nhìn thấy ánh mắt của Kim Cương Vương tự dưng thấy có chút sợ hãi. Hắn khi ở trong động thiên phúc địa luôn phải sống dưới uy dữ của Kim Cương Vương, bị Kim Cương Vương bức ép, dường như là chuyện rất tự nhiên, đâu có chuyện hắn dám có chút lòng phản kháng nào. Nhưng mà giờ đây hắn đã đi trước một bước mà tấn thăng lên tước vị, đây chính là lúc hắn tràn đầy tự tin nhất, đương nhiên không muốn dễ dàng cúi đầu như vậy. Kim Cương Vương tức giận hừ một tiếng: Bát Chảo, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, bất luận ngươi trốn đến chân trời góc bể ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi có ý tưởng muốn thoát khỏi ta, vậy thì quá lầm rồi. Người đàn ông bất lực nói: Kim Cương Vương, sau khi rời khỏi động thiên phúc địa, nếu như muốn tiếp tục đề thăng thực lực thì ta cần phải tận dụng cơ hội ở bên cạnh ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ tránh xa ngươi hay sao? Hắn tuyệt không phải là một sinh vật bình thường. Sau khi rời khỏi nơi kia, cũng chỉ duy nhất có cách ở bên cạnh con cưng của đất mới có thể tiếp tục đề thăng được. Đây chính là lý do lớn nhất tại sao hắn không dám trở mặt với Kim Cương Vương. Trên mặt Kim Cương Vương nở một nụ cười đầy thỏa mãn nói: Bát Chảo, ta biết ngươi bây giờ đã là tước vị, có được sức mạnh vượt cả ta. Nhưng mà ngươi đừng quên, ngươi có thể tấn cấp được cũng không thể thiếu được công lao của kiện linh khí kia đâu. Lúc này nó đã là linh khí tước vị, nhưng vẫn nhận Doanh huynh làm chủ, ngươi có thấy rằng nó sẽ kém ngươi sao? Người đàn ông hơi giật mình, nheo mắt nhìn về phía bá vương thương trong tay của Doanh Thừa Phong. Dường như là vì cảm ứng được ánh mắt của Bát Chảo quái thù, quầng sáng đỏ nơi mũi nhọn của bá vương thương càng thêm mãnh liệt, hơn nữa lại toát ra chiến ý ngập trời, trực tiếp đánh tới. Hai cổ tinh thần lực va chạm giữa không trung, ánh mắt của người đàn ông kia trở nên sắc bén hẳn, nhưng chỉ một lát sau, hắn vứt bỏ sự phản kháng. Hắn quay người, khom người thật sâu một cái với Doanh Thừa Phong rồi nói: tuy rằng tiếng gọi chủ nhân này rất không cam tâm tình nguyện, phần trăm đối phó rất lớn, nhưng mà Doanh Thừa Phong cũng đã rất là hài lòng. Bát Chảo dù sao cũng không phải Kim Cương Vương, có thể làm cho hắn quy phục đến mức này cũng đã là chuyện cực kỳ phi thường rồi. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, cánh tay đang nắm chặt bá vương thương thả lỏng, uy lực tỏa ra trên thân thương lập tức thu liễm lại, không còn gây ra áp lực cho Bát Chảo nữa. Ha ha, Bát Chảo huynh khách khí quá rồi. Doanh Thừa Phong kính cẩn nói: kỳ thực thì ngươi nói rất đúng, cường nhân tước vị tự khắc có tôn nghiêm, sao lại có thể nhận ta làm chủ được? Hắn dừng một chút rồi tiếp: nếu Bát Chảo huynh đã muốn, vậy đợi sau khi tiểu đệ tấn thăng lên tước vị rồi hãy nói nhé. Hai mắt Bát Chảo sáng ngời: nếu như ngươi không thể tấn thăng lên tước vị thì sao? Doanh Thừa Phong cười ha hả hỏi lại: ngươi nghĩ sao? Bát Chảo ngẩn ra, ngượng ngùng cười nói: dựa vào tư chất của Doanh huynh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như là người khác, không có ai dám nói nhất định có thể tấn thăng lên tước vị. Nhưng nếu như đổi lại là Doanh Thừa Phong, Bất luận là Kim Cương Vương hay là Bát Chảo đều biết việc tấn thăng lên tước vị với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim Cương Vương hấp háy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm. Ở trong linh đạo thế giới từ trước tới giờ vẫn là cường nhân vi tôn. Khiến một cường nhân tước vị nhận một tu sĩ tử kim cảnh làm chủ, thật cũng có chút hơi quá đáng. Bát Chảo nếu đã nhận thua rồi, vậy bọn họ nhường một bước cũng là thỏa đáng. Doanh Thừa Phong đảo mắt, nghĩ một hồi rồi nói. Bát Chảo huynh, ngươi nếu đã có thể biến thành con người, vậy tốt nhất là lấy một cái tên của con người đi. Bát Chảo sáng ngời hai mắt, được đó, ta sớm đã nghĩ tới rồi. Gọi là Bá Vương đi. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nhìn vẻ ngoài khôi ngô không giống loài người kia. Hắn thật cũng có chút phong phạm của Bá Vương. Cười ha hà, hắn đáp, được đấy. Bá Vương huynh, mời ngươi phá vỡ không gian này, đem tiểu đệ rời đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, rời khỏi Bá Vương cười lớn mấy tiếng, nói. Việc này dễ. Hắn giơ hai tay ra, dường như muốn tay không xé rách không gian. Doanh Thừa Phong khẽ động trong lòng, vội vàng nói. Bá Vương ngẩn ra, hỏi, còn sao nữa? Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, sau khi ngươi tấn thăng lên tước vị đã lập tức có thể lĩnh ngộ được năng lực xé rách không gian hay sao? Bá Vương gật đầu liên tục, nói, đúng vậy, sau khi ta tấn thăng xong là đã có thể nhìn thấy được sự tồn tại của các tọa độ không gian, muốn phá vỡ chúng cũng rất dễ dàng. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù đã gặp qua ba vị cường nhân tước vị, trong đó quan hệ giữa hắn và võ lão cũng không hề tầm thường, nhưng mà có một số việc thì vẫn không có cách nào mở miệng để hỏi. Đặc biệt là khi thực lực của hắn chưa đạt tới đỉnh phong của tử kim cảnh, nếu hỏi những chuyện này, dù cho là võ lão cũng sẽ trách mắng hắn mơ mộng hão huyền. Bá Vương huynh, tọa độ không gian là dạng tồn tại như thế nào? Cái này, đại hán nhíu mày, nói. Ta không nói được rõ ràng, dù sao thì chúng cũng tồn tại ngay trong hư không, chỉ cần ta muốn, tùy lúc đều có thể phá vỡ được không gian. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương đều không kìm được mà cùng tỏ ra thất vọng, nhưng hai người cũng không hề tiếp tục gặng hỏi, bởi vì họ biết rằng việc này vốn là không thể hình dung được, nếu muốn biết rõ chân tướng thì chỉ duy nhất có một cách, cố gắng tu luyện, chỉ cần tấn thăng lên được tước vị. Tự khắc sẽ có thể cảm ứng được sự tồn tại của tọa độ không gian rồi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát rồi quay đầu nói. Kim Cương Vương, ngươi tiếp tục ở lại nơi đây tu luyện đi. Đợi sau khi tấn thăng lên tước vị rồi hãy phá không gian tới tìm ta. Kim Cương Vương gật đầu rất nghiêm túc. Sau đó hắn quay về phía Bá Vương, ngoác rộng miệng to như cái chậu, hung hăng nói. Bá Vương, Doanh huynh phải giao cho ngươi chiếu cố rồi, nếu như huynh ấy mất một sợi tóc thôi, đợi ta ra ngoài xong nhất định sẽ lột da ngươi. Đại hán giật nảy cả người ớn lạnh, hắn giờ đây đã là một cường nhân tước vị, mà Kim Cương Vương vẫn chỉ là một tử kim cảnh. Nhưng mà khi Kim Cương Vương bắt đầu nổi giận thì hành động đầu tiên của hắn lại là gật đầu lia lịa. Sống dưới bảo uy của Kim Cương Vương mấy trăm năm, sự kinh sợ của Bát Chảo đối với hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Hơn nữa, Bát Chảo vô cùng rõ ràng, Kim Cương Vương nhất định có thể tấn thăng lên tước vị, mà một khi tấn thăng lên thành công, tuyệt đối không phải kẻ một cường nhân tước vị bình thường có thể so sánh được. Thêm nữa là nếu sau này hắn vẫn còn muốn tiếp tục tấn thăng thì nhất định phải theo bên cạnh Kim Cương Vương. Đủ loại lý do như thế mới khiến cho hắn kiêng dè Kim Cương Vương như vậy. Lại còn cả không dám trái lời của gã. Cười khổ một tiếng, đại hán nói, Kim Cương Vương, ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ hắn. Chỉ có điều, trong đầu hắn vẫn còn có một giọng nói nho nhỏ đang lẩm bẩm, nếu như tên nhân loại đáng chết này tự ngắt một sợi tóc của hắn, lẽ nào cũng trách ta ư? Khí thế hung ác trên mặt Kim Cương Vương dần tan biến. Hắn nhìn Doanh Thừa Phong, dường như đang thề mà rằng, Doanh huynh, ta nhất định sẽ nhanh chóng tới gặp huynh. Mí mắt Bá Vương hơi giật giật. Hắn cuối cùng cũng hiểu Doanh Thừa Phong được coi trọng thế nào trong lòng Kim Cương Vương. Nếu như Kim Cương Vương thoát ra rồi phát hiện được tên nhân loại này đã gặp phải điều gì bất trắc, kết cục của mình chắc chắc cũng thê thảm không kém. Mãi đến thời điểm này, hắn rốt cục cũng hạ quyết tâm, phải toàn lực bảo vệ cho tên nhân loại này. Kim Cương Vương nhìn bọn họ một cái thật sâu rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, trên chân hắn gân xanh nổi rõ lên, bình một tiếng đã bắn thẳng lên trời, hóa thành một chấm đen nhỏ xíu, trong nháy mắt đã biến khỏi tầm mắt. Bá Vương thở hắt ra một hơi dài, lúc Kim Cương Vương có ở đây thật sự gây cho hắn một áp lực to lớn không thể tưởng tượng được, mãi đến lúc sau khi hắn rời đi mới có thể thả lỏng người được. Nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt hắn đột nhiên ép ra một nụ cười, nói: "Doanh huynh, ngươi và Kim Cương Vương quen biết thế nào vậy?" Doanh Thừa Phong cười thầm trong lòng, tên đại khờ này cũng muốn thăm dò ý tứ của mình đây. Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong đáp: "Duyên phận, tất cả đều do duyên phận." Bá Vương ngẩn ra, trong lòng hắn nóng đến mức vò đầu bứt tai, hận không thể đánh cho Doanh Thừa Phong một trận dữ dội, bắt hắn phải nói ra những gì mình muốn biết. Nhưng đúng lúc ý nghĩ này chỉ mới nổi lên trong đầu hắn đã lập tức bị hắn dập tắt rồi. Bởi vì hắn biết, nếu như mình động thủ với nhân loại này, vậy thì sau này nhất định sẽ bị Kim Cương Vương trả lại gấp trăm lần. Hắn buồn bã ỉu xìu nhìn bốn phía rồi nói: "Hiện giờ có thể đi chưa?" Doanh Thừa Phong trong lòng rất kinh ngạc, nói: "Bá Vương huynh, hình như ngươi rất gấp gáp." Bá Vương bóp bóp trán, cười khổ nói: "Không gian nơi đây đã bắt đầu bài xích ta rồi, ta ở nơi này, cứ mỗi lúc đều mất đi một phần sức mạnh lớn, nhiều nhất chỉ có thể chịu được nửa ngày thôi." Doanh Thừa Phong giật mình, nói: "Không phải có hẳn một ngày để làm quen hay sao?" Trên mặt Bá Vương lập tức thoáng qua một vẻ kiêu ngạo, nói: "Ngươi đang nói tới chỉ là nhân loại tước vị bình thường, thực lực của chúng không mạnh, có thể ở lại một ngày, nhưng ta chỉ có lưu lại nơi đây nửa ngày thôi. Hờ hờ, nếu đổi lại là Kim Cương Vương tấn thăng tước vị thì có thể ở lưu lại một canh giờ cũng đã là cao nhất rồi." Ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng qua nét vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nếu như vậy, Bá Vương mặc dù chỉ vừa mới tấn thăng lên tước vị nhưng về thực lực mạnh mẽ đã vượt qua rất nhiều cường nhân nhân loại đồng cấp rồi. Thân hình trước một cái, Doanh Thừa Phong đã đến trước mặt Bá Vương, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Cổ tay hắn thoáng rung lên đã đem Bá Vương thương thu vào trong túi không gian. Trong đầu tự nhiên thoáng nổi lên một suy nghĩ cực kỳ quái dị. Hôm nay Bá Vương thương đột phá được tử kim cảnh, mà sau khi bát chảo tấn thăng tước vị xong cũng đổi tên thành Bá Vương. Xem ra mình và hai chữ này cũng rất là có duyên đó. Bá Vương đương nhiên không biết trong đầu Doanh Thừa Phong đang lẩm bẩm những gì. Hắn đưa tay ra, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, đôi tay giữa không trung chậm chậm kéo sang hai phía. Theo động tác của hắn, một cảnh tượng cực kỳ cổ quái xuất hiện trước mắt Doanh Thừa Phong. Nơi hai tay của hắn, đột ngột xuất hiện một hang động tối đen, dường như là trong phiến không gian này có một cánh cửa không thể nhìn thấy được. Bá Vương chỉ đang dùng sức mạnh của mình mở cánh cửa này ra. Cuối cùng, huyệt động này to đến cỡ có thể chứa được hai người Doanh Thừa Phong. Bá Vương giống giận một tiếng, hắn giơ một cánh tay ra, nhẹ nhàng mà cẩn thận túm chặt Doanh Thừa Phong cùng hắn tiến vào huyệt động. Một khoảng tối om trước mắt, Doanh Thừa Phong khẽ nhướng đôi mày. Hắn phảng phất nghe thấy tiếng gió lớn đang gào rít, rồi nhìn thấy được một điểm ánh sáng trong bóng tối vô tận. Nhưng ở đây, hắn chỉ là một kẻ yếu ớt, một loại sức mạnh vô hình như đang trói buộc từng cử động của hắn, khiến hắn căn bản không thể nhúc nhích được. Đây chính là lực lượng của không gian. Trong tình huống thiếu đi truyền tống trận, bất kể người nào tiến vào loại môi trường này đều sẽ phải chịu áp chế của loại lực lượng này. Tuy nhiên may mắn ở chỗ, loại lực lượng này không hề có ý định đẩy người ta vào chỗ chết, chỉ là muốn khóa chặt thân thể của họ, khiến họ khó có thể cử động được mà thôi. Nhưng ngay một khắc sau, thân mình Doanh Thừa Phong sáng bừng lên, một quầng sáng đỏ như máu từ túi không gian tràn ra, nhanh chóng bao phủ cả người hắn vào trong. Bá Vương thương, kiện thánh khí vừa tiến thăng tước vị này sau khi cảm ứng được sự khó chịu của chủ nhân, đã lập tức thi triển ra uy lực của bản thân mình, giúp đỡ Doanh Thừa Phong chống cự lại cỗ ngoại lực kia. Bá Vương hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Doanh Thừa Phong, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn rốt cục liền đá ra một cước, cả thân hình to lớn thoát ra khỏi khoảng không gian này. Kỳ thực, dựa vào sức mạnh vượt xa một cường nhân loại bình thường mới tấn thăng tước vị kia, hắn hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh to lớn của mình giúp Doanh Thừa Phong chống lại vây khốn của lực lượng không gian. Nhưng hắn lại không làm như vậy, chỉ đơn thuần mang theo Doanh Thừa Phong đem vào không gian. Hắn chính là muốn ra uy với Doanh Thừa Phong, để hắn biết được sự hiện hữu của mình quan trọng đến mức nào. Nhưng không ngờ thánh khí lại tự động phát uy, bảo hộ Doanh Thừa Phong tốt đến vậy, làm hắn vừa giận vừa tức, còn cả một chút thèm muốn. May mắn là, khí linh thánh khí mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn phải dựa vào người sử dụng. Hơn nữa ngoại trừ một số ít thánh khí ra, tuyệt đại đa số đều không thể chủ động kích phát lực lượng không gian, cũng không thể thực hiện việc di chuyển qua không gian. Chính vì thế vai trò của hắn vẫn như cũ không thể nào thay thế được. Ầm, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng, theo sau là ánh sáng chói lọi. Bá Vương đã mang hắn ra khỏi không gian truyền tống quỷ dị. Một tiếng chuông thánh thót vang lên, Doanh Thừa Phong trong lòng lại phát lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy được trong tiếng chuông này ẩn chứa một cổ uy nghiêm to lớn không tưởng tượng nổi, khiến hắn nghe thấy rồi lại có cảm giác xúc động muốn quỳ rạp xuống bái lạy phát ra từ trong tâm can. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt hắn sáng rực lên. Bá Vương và hắn không ngờ lại hiện ra ở trong một bức họa đồ hình sao năm cánh. Họa đồ này phải lớn đến cỡ ba sân bóng đá, từng điểm tinh mang trôi đi chậm rãi trong họa đồ, giống như một dòng nước sinh mệnh, tràn đầy sức sống. Sau đó, nhiều cột sáng to lớn từ những nơi khác nhau chiếu đến, khóa chặt lấy hắn và Bá Vương. Ánh mắt Bá Vương híp lại, trên người toát ra một khí tức cực độ nguy hiểm. Hắn vừa mới tấn thăng tước vị nên lòng tự tin có thừa. Chỉ cần không gặp phải hạng biến thái như Kim Cương Vương, hắn tuyệt đối không sợ. Nhưng đúng lúc hắn định xuất thủ, Doanh Thừa Phong lại thấp giọng khẽ quát: không được tùy tiện làm bừa. Bá Vương nhíu mày, trong lòng đầy bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến Kim Cương Vương, tâm trạng hung hăng muốn thử sức kia lại dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, chỉ ngay sau đó, sự bất mãn trong lòng hắn đều toàn bộ không cánh mà bay. Bởi vì theo ánh sáng chiếu rọi của những cột sáng, năm bóng người vụt xuất hiện. Bọn họ từ những phương hướng khác nhau đi tới, vây kín lấy hai người Doanh Thừa Phong vào trong. Nhưng điều thật sự làm người ta kinh hãi chính là khí tức trên người họ mạnh mẽ vô cùng, đồng thời lại tỏa ra một áp lực khổng lồ mà chỉ cường nhân tước vị mới có được. Vẻ mặt Bá Vương trở nên nghiêm trọng, hai đầu gối cũng hơi cong lại, lúc nào cũng chuẩn bị phát lực ra tay. Hắn dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, vừa từ kỵ sĩ luyện ngục đi ra lại gặp ngay năm vị cường nhân tước vị. Hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ đều không phải mới tấn thăng tên tước vị. Lúc này hắn âm thầm cảm kích Doanh Thừa Phong trong lòng. Nếu như không phải tên gia hỏa này nhanh trí, e rằng mình đã cùng chém giết với năm vị cường nhân đồng cấp này rồi. Ho khẽ một tiếng, Doanh Thừa Phong bỗng khom người thật sâu với năm vị cường nhân thần bí kia, nói: bái kiến thánh giáo kỵ sĩ trưởng đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, năm đại kỵ sĩ trưởng lúc ở Linh Đạo Thánh Đường, Doanh Thừa Phong đã tìm hiểu rất rõ ràng. Trong Quang Minh Thánh Giáo, kỵ sĩ chính thức đều có tu vi tử kim cảnh, một khi đột phá được tử kim cảnh, tấn thăng tước vị xong sẽ liền có được danh hiệu kỵ sĩ trưởng. Mặc dù kỵ sĩ trưởng này chưa chắc là kỵ sĩ của Thánh Điện, cũng chưa chắc đã nắm trong tay một lượng lớn kỵ sĩ, nhưng danh hiệu này tuyệt sẽ không sai. Quả nhiên, sau khi nghe được câu này, khí tức tỏa ra từ người năm vị cường nhân lập tức được thu liễm lại rất nhiều. Một người trong đó nói, đã mấy năm rồi không kẻ nào quay trở lại từ kỵ sĩ luyện ngục, các ngươi cũng không tồi. Hắn đột nhiên ồ một tiếng kinh ngạc, chau mày tức giận nói, ngươi mới chỉ là tử kim cảnh, sao đã có thể ra khỏi luyện ngục được? Sắc mặt bốn người còn lại cũng trở nên có chút bất thiện. Lại một người nữa giận dữ quát, quy tắc sắt đá của luyện ngục, dưới tước vị trở xuống có thể vào nhưng không thể ra, ngươi lại dám làm trái quy tắc, nhờ người khác mang ra, thật là một sự nhục mạ đối với vinh quang vô thượng của Thánh Điện kỵ sĩ.